Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 242, chương 242, chỉ mong có thể nhận được ngươi mộ phần. Phòng luyện tập bên trong, ngày hôm nay thời gian, Hà Nhiên trừ mang theo các học sinh nhảy zombie vũ bên ngoài, cũng dạy bọn họ một chút biểu diễn, ví dụ như zombie tứ chi động tác. Lần này yêu cầu quần diễn không phải hoành điếm như vậy người qua đường kéo qua liền có thể dùng. Bởi vì là zombie, bọn họ cũng cần có nhất định hành động biểu hiện. Thậm chí từ loại nào góc độ mà nói, bọn họ mới là bộ phim này hạch tâm. Một ngày thời gian chớp mắt mà qua. Đến tối, Hà Nhiên mang theo các học sinh thượng Weibo cùng TikTok hot search. Bởi vì có người đem bọn họ nhảy zombie vũ video truyền tới ban đêm. Loại này vũ quá tiểu chúng. Bình thường cũng rất ít thấy có người nhảy. Hiện tại cái này 100 nhiều người đều nhịp mà nhảy cái này lạnh lùng còn có chút dọa người vũ. Ngược lại là rất mới lạ. Đẹp trai, đẹp trai, đẹp trai. Nhiên ca cố gắng lên. Nhịn không được muốn nhìn. Nhanh lên chụp nha. Nhìn ra được ca ca rất dụng tâm. Cái kia nhất định phải. Ca ca làm điện ảnh. Tuyệt đối yên tâm. Ta nhìn thấy tốt nhiều xinh đẹp tiểu tỷ tỷ. Như vậy tiểu tỷ tỷ đều biến thành zombie có phải hay không quá đáng tiếc. Đầu chó. Xác thực tốt nhiều dáng người nhan giá trị đều tốt mỹ nữ. Nhiên ca đây là từ chỗ nào tìm. Giống như đều là nghệ thuật học viện học sinh. Như vậy trường học thiếu cái gì cũng thiếu không đẹp nữ nha. Đầu chó. Hà Nhiên trêu chọc nhiều mỹ nữ như vậy. Đường Vãn Tình không đến quản quản sao. Đầu chó. Lúc này Hà Nhiên đang tại trong tửu điếm luyện ca. Tuy rằng khoảng cách buổi hòa nhạc bắt đầu còn có hơn một tháng. Nhưng cũng muốn sớm chuẩn bị một chút. Giống nhau mỗi ngày luyện chừng nửa canh giờ. Nhường trạng thái tận lực trở lại tốt nhất, cũng làm cho cuống họng bắt đầu thích ứng. Đó cũng không phải tại buổi hòa nhạc bên trên hát 3 giờ đơn giản như vậy. Ít nhất sớm một tuần lễ bắt đầu tập luyện, đến lúc đó liên tục mấy ngày cuống họng phụ tải lượng đều rất lớn. Có chút ca sĩ bởi vì liên tục bắt đầu diễn sướng hội cuống họng đột nhiên xảy ra vấn đề. Không cách nào tiếp tục hát thậm chí đột nhiên ngắn ngủi nghẹn ngào cũng không phải cái gì hiếm. Thấy sự tình, sớm một đoạn thời gian nhường cuống họng chậm rãi tiếp nhận huấn luyện tóm lại chính là tốt. Đúng lúc này, Đường Vãn Tình phát ra cái video mời tới đây. Giống nhau đều là nàng chủ động tìm Hà Nhiên. Cũng không phải Hà Nhiên không nghĩ tìm nàng, mà là nàng mỗi ngày làm việc tương đối nhiều. Không giống bản thân bây giờ không có, nghiêm chỉnh, công tác. Tùy thời việc tìm tùy thời đều có thời gian. Cho nên đều là nàng vội vàng hoàn thành sau gọi điện thoại tới đây. Ngày kia ngươi cần phải có thời gian đi. Đường Vãn Tình nằm lì ở trên giường cười nói. Hà Nhiên nhìn qua cổ nàng hạ trong áo ngủ không công một miếng. Gật đầu, có thể rút ra, chuyện gì? Đi cùng Vũ Đẹp đoàn đội trò chuyện một cái. Tốt, Hà Nhiên gật gật đầu. Ngươi tuần tra diễn chừng nào thì bắt đầu. Tháng 6 đi, có phải hay không ta chậm trễ ngươi thời gian a? Hà Nhiên cười nói. Đường Vãn Tình hé miệng cười một tiếng từ chối cho ý kiến. Ban đầu nàng kế hoạch tháng 5 bắt đầu. Nhưng bởi vì Hà Nhiên dùng hắn đoàn đội muốn đi cùng Hà Nhiên mài giũa. Nàng chỉ có thể đẩy về sau một ít thời gian. Vậy ngươi còn để ta thêm chàng đâu này? Hà Nhiên cười nói. Ngươi tháng 6 thượng tuần thêm một trận. Ta tháng 6 hạ tuần bắt đầu. Không phải liền được. Ta cái này sớm nửa tháng tối nửa tháng cũng không có gì khác biệt. Đường Vãn Tình cười nói. Hơn nữa ta nghĩ nhường ngươi thí nghiệm trước một cái tân áp. Vạn nhất mua sắm phiếu xảy ra vấn đề gì bị đen. Người cõng nồi. Quả nhiên độc nhất là lòng dạ đàn bà. Hì hì. Chấm ngoặc kép. Ngày hôm sau, thứ 8 bài hát lần đầu tiên hạn mức cao nhất. Mới đầu thấy được cái này ca tên. Ta rất chờ mong bài hát này nội dung. Nghe xong ca sau, ta thất vọng, đầu chó. Ha ha, ngươi chờ mong nghe được cái gì nội dung? Thấy được ngươi bình luận, ta không tự chủ được mở ra trình duyệt. Đầu chó, bài hát này rất có hình ảnh cảm giác, giống như có thể tưởng tượng ra hai người bọn họ mới vừa ở một chỗ cảnh tượng. Vì sao đến bây giờ còn không có một đầu cùng vãn tình hợp sướng ca nha? CP phấn rất khó chịu. Xác thực, album mới không có một đầu hợp sướng không thể nói nổi đi. Ngày mai tuyên bố ngày này sang năm, nhìn ca từ rõ ràng cũng không phải hai người hợp sướng. Liền nhìn cuối cùng một đầu, cái kia bài hát ca từ, ta thiên quá thần, trừ lần đầu tiên thượng hot search bên ngoài. Chỉ chốc lát sau, tại có sinh trong chớp mắt có thể gặp được ngươi, lại tiêu hết tất cả vận khí, câu này ca từ cũng hot search. Câu này ca từ, bất cứ người nào lần đầu tiên thấy được, chỉ sợ cũng sẽ có chút kinh diễm, nhất là nói qua yêu đương. Vậy thì càng là trực tiếp đâm vào trái tim tử bên trong. Tuy rằng ca từ có khoa trương thành phần, nhưng mà nếu như gặp được một cái thật tình ưa thích người, liền là biết khoa trương như vậy, yêu qua người đều hiểu. Tịch ra từ chính là như vậy, không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt, dùng từ đều là vô cùng đơn giản, từng cái lời chính là học sinh tiểu học đều biết lại lý giải. Nhưng mà đem những cái này mỗi người đều biết phổ thông chữ Hán tổ hợp đến một chỗ, lại có siêu phàm trực kích tâm linh ma lực. Sao, đây là cái gì thần tiên ca từ a? Cái này từ thật quá kinh diễm. Thổi bạo, thấy được cái này từ ta tim đập đều lộp bộp một cái. Câu này từ, không biết muốn trở thành bao nhiêu người xã giao tài khoản thượng ký tên. Đầu chó, ta khô cạn. Khóc khóc, đừng khóc, nhường đường vãn tình khóc đi. Hà nhiên, hôm nay XX, vận khí thật tốt, đường vãn tình, ngươi không phải nói gặp được ta đã tiêu hết ngươi tất cả vận khí. Hừ, đại lừa gạt chỉ, ta càng ưa thích một câu này, rời đi ngươi 60 năm. Chỉ mong có thể nhận được ngươi con cái, có cùng ta giống nhau sao? Ta cũng ưa thích. Ngẫm lại cái này hình ảnh, có chút muốn khóc, thật sự là, lớn tuổi, nhìn cái ca từ đều muốn khóc, khóc khóc, một chút trong vòng người có thể hảo hảo học một ít. Viết như thế nào tình ca ca từ, rời đi ngươi 60 năm, chỉ mong có thể nhận được ngươi mộ phần, đầu chó, ha ha ha, ngươi là ma quỷ sao? Hôm sau... Hà nhiên như cũ đi chỉ đạo diễn zombie đồng học. Đến tối, hắn mới ngồi phi cơ quay về bằng thành. Chuẩn bị sáng ngày thứ hai đi gặp đường vãn tình hợp tác vũ đẹp đoàn đội. Chủ yếu xác định một cái buổi hòa nhạc khúc bộ phận quá trình. Căn cứ ca khúc phong cách thiết kế hiện trường vũ đẹp. Hà nhiên cũng không có tìm cái gì buổi hòa nhạc đạo diễn. Hắn cũng không nghĩ toàn bộ cái gì hoa lý hồ tiếu nhường người xem sáng lên mắt mù đồ vật. Thậm chí ngay cả bạn nhảy cũng không muốn. An an tĩnh tĩnh hát là được. Như vậy quyết định xác thực giảm bớt một chút vũ trang trí làm gánh vác. Nhưng mà vũ đẹp toàn bộ thiết kế quá trình như cũ tương đối rườm rà. Hà nhiên cũng đi theo đám bọn hắn một đầu qua. Giữa trưa thời điểm, cuối cùng một ca khúc. Hà nhiên cùng đường vãn tình hợp sướng kinh hồng nhất diện rốt cuộc online. Hoàn mỹ chào cảm ơn. Tốn kém nhưng đặc biệt. Nhưng là vừa phải đợi một năm sau. Ta nói nhiên ca không phải người. Chính là thần. Ai tán thành ai phản đối. Cái kia đường vãn tình chẳng phải là thần nữ người. Thần nữ, bức hồ thượng cũng xuất hiện một cái nóng bảng chủ đề. Hà nhiên tờ thứ hai album thủ hộ giả khúc bộ phận đã toàn bộ online. Như thế nào đánh giá cái này chương album? Điểm khen ngợi tối cao chính là tả yêu, ta cảm thấy ta không có tư cách đánh giá. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.